Chương 253, lựa chọn. Bạch Long Giới. Trời trong như tẩy, vạn dặm không mây. Ánh nắng nhẹ nhàng vùng rơi xuống dưới, chiếu sáng mặt đất, toàn bộ viện lạc bên trong một mảnh tường hòa, sinh cơ rạng rỡ. Liên quan tới Tần Giác chính là Long Tiểu Vũ bằng hữu sự tình, giờ phút này sớm đã truyền lượt nửa cái Bạch Long Giới, thậm chí kinh động đến cao dài trưởng lão. Nhưng trở ngại khối kia thân phận ngọc bài, tạm thời không ai dám cố ý chạy tới khó xử Tần Giác. Giờ phút này, Tần Giác đang ngồi ở trong hồ nước ở giữa trong lương đình, thảnh thơi tự tại uống vào linh tửu, thư giãn thích ý nước hồ thành tịnh thấy đáy, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cá bơi, trên mặt nước, từng đóa hoa sen nở rộ, tản mát ra linh khí nồng nặc, giống như tiên cảnh. Nhưng không nên xem thường cái này chút hoa sen, toàn bộ đều là cấp 6 linh thực, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, nhưng mà ở trong đó lại khắp nơi có thể thấy được. Không chỉ như vậy, nơi xa còn có cái khác các loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đạt đến cấp 5 trở lên, phảng phất không cần tiền giống như. Có lẽ đây chính là Bạch Long Giới nội tình. A nhấp một hớp linh tửu, Tần Giác thu hồi linh thức, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi hắn đã dùng linh thức quét lượt Bạch Long Giới, thấy được vô số Bạch Long, nhưng chân chính để hắn hài lòng, lại cơ hồ không có. Tóm lại, hoặc là tuổi tác quá lớn, hoặc là tuổi tác quá nhỏ, hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là không đủ xuất khí. Căn bản là không có cách cùng Long Tiểu Vũ đánh đồng. Mặt khác, Tần Giác sớm đã phát hiện tiềm phục tại trung quanh, giám thị bí mật hắn Bạch Long tộc cường giả. Nhưng mà Tần Giác muốn ra ngoài, lại làm sao có thể sẽ bị cái này chút nhiều nhất đại thánh cảnh cấp bậc gia hỏa phát giác được, chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, Tần Giác còn không có ra ngoài dự định. Sư phụ, đây là cái gì à, có thể ăn sao? Vân Tịch ôm một viên trái cây từ đằng xa bay tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Đầu ngươi bên trong trừ ăn ra, còn có khác đồ vật sao? Không thể. Tần Giác một thanh cướp đi trái cây, lắc đầu nói. Vì sao? A Vân Tịch khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đứng thẳng kéo xuống. Đây là một viên cấp 6 linh quả, trước mắt ngươi còn không thể thừa nhận, các loại ngươi chừng nào thì tiến giai cấp 5 sau rồi nói sau. Nói xong, Tần Giác đem trái cây nhét vào miệng bên trong, hung hăng cắn một cái. Ăn ngon không? Vân Tịch nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ăn ngon. Tần Giác gật đầu. Nô ta cũng muốn ăn. Vân Tịch ảo nao nắm tóc, ngốc mau loạn lắc, không được, nhất định phải thật tốt tu luyện. Nếu như mình đủ cường đại lời nói, ăn đồ vật lúc liền không cần lo lắng không thể thừa nhận. Nghĩ tới đây, Vân Tịch lập tức thả người nhảy đến một mảnh hà lá bên trên, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. A, tiểu gia hỏa này! Tần Giác dở khóc dở cười. Phóng nhãn linh ương giới, không đúng, toàn bộ hư không. Vân Tịch hẳn là cái thứ nhất vì ăn mới cố gắng mạnh lên. Á Ân bỗng nhiên, Tần Giác lông mày gảy nhẹ, nhìn hướng chân chơ y, hắn lại cảm giác được một chút cùng Long Tiểu Vũ rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt khí tức. Nếu không có Tần Giác linh thức cực kỳ nhạy cảm, chỉ sợ rất khó phát hiện. Tình huống như thế nào, qua xem một chút đi. Hạ quyết tâm, Tần Giác thân hình có chút vặn mẹo, lưu lại một đạo tàn ảnh cùng khí tức tại trong sân, bản thể thì trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, to lớn ngọn núi bị mạnh mẽ đập ra một vết nứt, nhấc lên đầy trời bụi bặm, kinh thiên động địa. Trên bầu trời, một cái mi tâm có lên hỏa diễm ân ký nam tử cười lạnh nói, Long Truy, ngươi thua. Nam tử hai tay phụ về sau, ngạo nghễ mà đứng, ở trên cao nhìn xuống phía dưới phế tích, tràn ngập khinh thường. Phanh lời còn chưa dứt, chỉ gặp đá vụn vẩy ra, tên là Long Truy nam tử từ bên trong bay ra ngoài, toàn thân đẫm máu. Khí tức suy yếu vô cùng, tựa hồ tùy thời hội đã hôn mê. Không, ta còn không thua! Long Truy cắn răng nói. Ha ha, ngươi muốn chết ta! Nam tử hai con ngươi nhắm lại, sắc ý nghiêm nghị. Long Truy, đừng lại đánh nữa! Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một thanh niên, ngăn lại Long Truy. Đừng lại đánh nữa, ngươi không phải Long Tử Thần đối thủ. Tránh ra! Long Truy mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Tiếp tục đánh xuống ngươi sẽ chết, cho dù chết ta cũng muốn để hắn trả giá đắt. Long Truy không hề sợ hãi, cuốn qua thanh niên, tiếp tục đón lấy trên bầu trời nam tử. Hừ, đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Long Tử Thần biểu lộ băng lãnh, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Lấy hắn thân phận địa vị, dù cho giết chết cái phế vật này, tối đa cũng liền bế quan 2 tháng mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau một khắc, cuồng bạo hỏa linh lực từ Long Tử Thần lòng bàn tay bộc phát, hóa thành thao thiên hỏa hải, cuốn về phía Long Truy. Mau tránh ra! Thanh niên kinh hô. mắt thấy lấy long truy sắp bị biển lửa thôn phệ, nguyên bản vô cùng suy yếu long truy mãnh liệt mở to hai mắt, con ngươi đúng là ẩn ẩn biến thành màu trắng trong chốc lát, một đường cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, cùng biển lửa sinh ra va chạm ầm ầm hai cỗ linh lực giao phong, lập tức kích thích tầng tầng gợn sóng năng lượng, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch tán, ven đường những nơi đi qua, không gian không ngừng sụp đổ vỡ vụn, giống như lô đen, muốn đem hết thể đều thôn phệ. Long tử thần rốt cục biến sắc, lộ ra hoảng sợ biểu lộ, vội vàng chống đỡ khởi linh lực hộ thuẫn chống cự. Trái lại long truy, cái kia đường cột sáng màu trắng phảng phất rút sạch trong cơ thể hắn tất cả linh lực, trực tiếp bị gợn sóng năng lượng đánh bay ra ngoài, lần nữa nện vào phía dưới trong đá vụn. Bạo tạc kéo dài chừng 5 phút, khi long tử thần triệt hồi linh lực hộ thuẫn lúc, lại có loại cảm giác mệt mỏi cảm giác, bàn tay vậy tại run nhẹ nhẹ. Tên phê vợ ân tờ kia vừa rồi làm sao có thể buộc phát ra như thế cường hãn công kích mặt khác, hắn giống như nhìn thấy long truy con mắt biến thành màu trắng, là ảo giác sao phải biết, chỉ có thái hư cảnh cấp bậc bạch long tộc cường giả, mới có thể thức tỉnh bạch nhãn. Khẳng định là ảo giác giang giác. Để long tử thần kinh ngạc là, long truy lại đứng lên đến. Hắn không chết ta còn không thua. Long truy tóc thai bù xù, thủy chung không chịu ngã xuống. Chẳng biết tại sao. Nhìn xem cái kia đạo bóng dáng, long tử thần lại có loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Cái phế vật này để hắn cảm thấy sợ hãi mở cái gì nói đùa, long tử thần tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ngay tại hắn chuẩn bị thôi động toàn thân linh lực, cho long truy một kích chí mạng. Ba đột nhiên, long truy toàn thân chấn động, như gặp phải đòn nghiêm trọng, còn không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, mắt tối sầm lại, trùng điệp ngã xuống đất. Không đánh, không đánh, chúng ta không đánh. Trước đó thanh niên thu cánh tay về, đối long tử thần khua tay nói. Thời khắc mấu chốt, long truy lại bị thanh niên đánh lén, trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Nghe vậy, long tử thần sững sờ, bản muốn tiếp tục truy kích, nhưng phụ cận còn có thật nhiều bạch long tộc cường giả đang chú ý bên này. Đã đối phương đều hôn mê bất tỉnh, động thủ lần nữa chỉ sợ sẽ khiến bất mãn, lập tức đành phải âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta liền tha cho hắn một mạng, nếu có lần sau nữa. Đừng trách ta không khách khí vứt xuống câu nói này, long tử thần lại nhìn mắt long truy, lúc này mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn long tử thần biến mất tại tầm mắt cuối cùng, thanh niên nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy ngất đi long truy nói ngươi, liền vì một con tiểu yêu thú cùng long tử thần liều mạng, cần thiết hay không bất quá nói đến, ngươi vừa rồi dáng người vẫn rất đẹp trai cùng lúc đó, mắt thấy toàn bộ quá trình tần giác khỏe miệng dắt một vòng cười mịn, như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ tìm được một cái khác lựa chọn tốt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.